One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, có người tìm tới. Đeo, nhất định phải đeo. Năng lực này muốn so nhân vật bản thân còn trọng yếu hơn. Will trong lòng điên cuồng gào thét. Khác mời chủ ký sinh chú ý. Đạo tặc chi cực ý là kỹ năng. Kỹ năng loại đặc tính có duy nhất tính. Nếu như chủ ký sinh đeo, là người vượn vật biết đánh mất năng lực này. Xin hỏi chủ ký sinh xác nhận sao? Xác nhận. Đương nhiên muốn đeo trên người mình. Chủ ký sinh thôi xác nhận. Đạo tặc chi cực ý đã đeo lên. Một cỗ tin tức đột đạt được hiện tại Will trong đầu. Bao hàm như thế nào sử dụng đạo tặc chi cực ý? Phảng phất trời sinh một dạng. Thật đúng là thuận tiện. Will nghĩ đến. Đột nhiên bả vai bị người ôm. Nguyên lai là Greg. Lão đại. Thất thần làm gì? Mở yến hội. Will ngây người một lúc. Bị Greg dắt lấy hướng trong thôn đi. Nhìn đối phương trên mặt nụ cười hưng phấn. Will trong lòng có chút giật mình. Greg xem như O'Hara lãnh tụ Plover tiến sĩ tôn tử. Không có kế thừa nó lịch sử thiên phú. Nhưng vẫn la hét phải ra khỏi biển. Trong thôn đối với hắn đánh giá. Một mực là không đứng đắn. Cùng Will đám người xen lẫn trong cùng một chỗ về sau. Tức thì bị xưng là không tốt. Chắc hẳn trong lòng cũng là có chút đắng buồn bực a. Hiện nay một khi trở mình thành trong thôn đại anh hùng, hài lòng tất nhiên là nên. Will cũng không xoắn suýt tại hệ thống. Túm bên trên Konia, hồi thôn, lúc này, trước đó bị hải tặc truy lùng trên thuyền buôn, một người mặc âu phục đen người trẻ tuổi một cước bước ra. Ngẩng đầu nhìn một chút ngày, trong miệng lẩm bẩm nói, thiếu chủ, người nhất định muốn ở chỗ này à? Mà Will lúc này chính rơi vào sung sướng trong hải dương. Hải tặc thế giới bên trong cũng không có gì trẻ vị thành niên cấm rượu pháp lệnh. Will mặc dù tuổi nhỏ, nhưng thân hình cao lớn, càng là lần yến hội này nhân vật chính. Bên người không ngừng có người đến mời rượu. Tính tình hào sảng Will, ai đến cũng không có cự tuyệt. Rượu đến chén làm, càng là nâng lên bầu không khí. Có thể tính có thể ăn no cơm. Will không ngừng đến hướng trong miệng nhét vào các loại đồ ăn. Quanh người đồ ăn sớm đã bị hắn ăn không? Konia cùng Robin là không ngừng từ chung quanh đem ăn thịt lấy tới. Muốn nói thân thể này, chỗ nào đều tốt, chính là quá tham ăn. Vì cái gì Will cùng Konia nghèo như vậy, nguyên nhân chính là ở đây. Sau lưng truyền đến tiếng bàn luận xôn xao. Như vậy có thể ăn, trách không được lợi hại như vậy. Will trong lòng rất bất đắc dĩ. Ta cũng không muốn a. Ai lén lén lút lút? Konia hét lớn một tiếng. Hai cái rưỡi đại tiểu quỷ từ trong đám người chậm rãi đi ra. Trên mặt sùng kính nhìn lấy Will. Đại ca, thu chúng ta làm tiểu đệ đi. Ân Will trên mặt nghi hoặc nhìn hai người. Bên trong một cái thiếu niên tóc trắng. Đứng ra một bước, đại ca, chúng ta một mực tải tìm kiếm đáng giá đi theo người. Mang bọn ta ra biển đi. Đại ca, thôi đi, 2 năm trước làm sao không gặp các ngươi nói như vậy Raphael. Dâu, Greg chậm rãi đi tới. Chúng ta trước đó lại không biết các ngươi mạnh như vậy. Lại nói lão ba bọn hắn dù sao cũng là chấm ngoặc kép. Thiếu niên tóc trắng Raphael có chút xấu hổ. Đi qua Greg giới thiệu. Thiếu niên tóc trắng Raphael cùng tóc đen nắp nồi dâu. Hai người cùng Konia cùng tuổi. Đều là học giả hài tử. Cho nên Greg từ nhỏ liền biết bọn hắn. Đại ca, chúng ta ở trên đảo còn có rất nhiều chung một chí hướng bằng hữu. Chỉ cần đại ca nguyện ý nhận lấy chúng ta. Chúng ta nguyện ý thề chết cũng đi theo. Dâu ngay sau đó líu ra líu díu nói đến. Will xem như nghe rõ. Thụ đại hải tặc thời đại ảnh hưởng. Ở trên đảo có rất nhiều tiểu hài vụng trộm mơ ước ra biển. Chỉ là phần lớn người sẽ không giống Greg quái dị như thế. Mặt ngoài đều là một bộ bé ngoan dáng vẻ. tự mình lại tổ chức một nhóm lấy mười mấy tuổi hài tử là thành viên chủ yếu cỡ nhỏ câu lạc bộ. Will nghĩ thầm, đây cũng là có thể cân nhắc, Will hay là hy vọng có thể lái được thuyền của mình ra biển. Thế nhưng cũng cần người lái thuyền mới được, thu một nhóm tiểu đệ, vừa vặn có người, hơn nữa dẫn bọn hắn ra biển, thì tương đương với là cứu được bọn hắn. Đang muốn nói chuyện, bên tai truyền đến một tiếng ngạc nhiên gọi, thiếu chủ, đám người nghi hoặc quay đầu, chỉ thấy một cái vóc người cân xứng, khuôn mặt tuấn lãng, toàn thân đồ tây đen tuổi trẻ nam sĩ từ trong đám người gạt ra. Hướng Will vội vã đi tới, một cái chữ thập hình xăm khắc ấn tại nam sĩ trên trán. Mười phần có đặc điểm, Will xem xét, cảm thấy khẳng định, cái này tướng mạo cùng Crollo giống như đúc a. Đồng thời một cỗ tin tức truyền vào não bộ. Crollo Lucifer, nhập thế danh, Crollo, tuổi tác, 20, trước mắt trạng thái, tốt đẹp, cùng chủ ký sinh quan hệ. Cực kỳ trung tâm, trước mắt thực lực đánh giá, C cộng, tiềm lực đánh giá, S, Will trong lòng mặc niệm, ta có thể thẩm tra manga nhân vật trạng thái, làm chủ ký sinh lần thứ nhất gặp được hệ thống rút ra. Nhân vật lúc, hệ thống biểu hiện ra nhân vật tin tức cơ bản, về sau thì sẽ không, chỉ có thể tra được ban đầu trạng thái sao, trong miệng nhịn không được lên tiếng, Crollo. Là ngươi sao, thiếu chủ? Crollo cuối cùng tìm tới ngươi. Tên là Crollo manga nhân vật. Một cái bước nhanh về phía trước. Cận thân về sau. Một cái mãnh liệt cúi đầu. Thiếu chủ, ngài chịu khổ. Crollo, ngươi làm sao tìm được ta đến? Will nghi ngờ nói. Theo giới thiệu, đám người hiểu được. Nguyên lai cái này Crollo là Will xuất thân gia tộc đời đời bồi dưỡng quản gia nhất tộc. Từ khi 2 năm trước Will mất đi tin tức về sau, gia tộc phái ra đại lượng nhân lực, dọc theo cuối cùng cùng Will liên lạc địa điểm, giống như mạng nhện hướng ra phía ngoài tìm kiếm. Trong thời gian này, rất nhiều người đều đã mất đi tín niệm, cho rằng Will đã chết. Nhưng Crollo chính là không tin một người trong. Tại trải qua gần 1.5 năm tìm kiếm về sau, rốt cuộc tìm được Will. Hoa! Lão đại người thế mà thật là Grand Line quý tộc a. Greg kêu kêu gào gào. Will nghiêng qua hắn một chút. Cũng đã nói với ngươi. Chẳng lẽ hay là giả bên cạnh Raphael cùng dâu liếc nhau. Càng là khẳng định Will chính là đáng giá bọn hắn đi theo người. Will nghĩ thầm. Nguyên lai hệ thống cái gọi là an bài bối cảnh. Vậy mà như thế kín đáo. Đồng thời hướng hai cái thiếu niên nói ra. Hôm nay không tiện lắm, nếu như các ngươi còn có hứng thú, ngày mai tới tìm ta đi. Đại ca, chúng ta nhất định sẽ trở lại. Quay đầu lại đối với Crollo nói, gia tộc là không thể trở về. Ngươi nghĩ biện pháp thông báo một chút cái khác còn tại siêu tầm người. Để gia tộc bọn họ đi, Crollo ngươi ở lại bên cạnh ta liền tốt. Crollo khẽ khom người, đúng vậy, thiếu chủ. Móc điện thoại ra trùng, gọi điện thoại đi, cùng một thời gian, Grudline nơi nào đó, tiểu quỷ, ánh mắt không tệ lắm, muốn hay không gia nhập chúng ta, một cái dị thường cường tráng. Cực kỳ thân ảnh cao lớn, nhìn trước mắt thiếu niên nói ra, thiếu niên một mái tóc vàng óng, mở to một đôi mắt đỏ quỷ dị, có thể, nhưng là luôn cảm giác có một người đàn ông, ta phải giết chết. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, ha ha, nếu nhập bọn, người địch nhân liền là ta địch nhân. Yên tâm đi, ngoặc kép, Crollo treo hạ điện thoại, Will bên người, thiếu chủ, thuộc hạ nghe ngóng, 2 năm này thiếu chủ dĩ nhiên thẳng đến ở cô nhi viện. Thực sự không thể tha thứ, thuộc hạ tùy thân mang theo một chút berry, nếu như thiếu chủ nghĩ tại này định cư. Crollo đi đặt mua một bộ trang viên vừa vặn rất tốt, Greg hai mắt tỏa ánh sáng. Trang viên ta thích, đáng tiếc Will hoàn toàn không có ý tứ này. Hướng Crollo khoát khoát tay, cái sau lập tức rõ ràng. Lúc này, học giả Uop đột nhiên tìm tới, Will tiểu ca, có chút việc, đến sở nghiên cứu nói một chút, dẫn Will một đoàn người đi vào sở nghiên cứu. Clover tiến sĩ chính chờ đợi ở đây. Will tiểu ca, ta nơi này có một yêu cầu quá đáng, mong rằng ngươi có thể đáp ứng. Clover tiến sĩ trên mặt có chút ngượng ngùng. Tiến sĩ xin mời ngài nói. Là như thế này, chấm ngoặc kép, nguyên lai, thông qua thẩm vấn bị bắt lại hải tặc. Trong thôn cấp lãnh đạo phát hiện, cái này đợt hải tặc thế mà lệ thuộc vào phụ cận cái nào đó đoàn hải tặc. Bởi vì cái gọi là đánh tiểu, tự nhiên sẽ đến ra. Trong thôn mấy vị trưởng lão rất sợ hãi đối phương sẽ đến trả thù. Thế là, tại phát hiện Will vũ lực hơn người về sau, thông qua Clover tiến sĩ, hướng Will đưa ra thanh trước đối phương thỉnh cầu. Khỏi phải nói Will, ngay cả Greg cũng không nhịn được nhíu mày. Trước đó còn chán ghét như vậy bản thân cái này một đám. Hiện tại gặp được khó khăn, lập tức tới ngay cầu bản thân, có phải hay không là có chút quá không biết xấu hổ. Vừa mời yến hội mang tới vui sướng, đảo mắt liền biến mất. Grollo vẻ bất mãn liền rõ ràng hơn. Thanh trước hải tặc loại sự tình này, gọi hải quân đến không phải tốt sao? Clover tiến sĩ có chút khó mà mở miệng. Bất quá Will rõ ràng đây là vì cái gì? Đám này nhà lịch sử học đang nghiên cứu trống không 100 năm. Đây chính là trọng tội. Trốn còn không kịp, làm sao dám đi tìm hải quân hỗ trợ bất quá? Nếu như đem hải tặc nhóm giết chết, bản thân không thì có thuyền sao? Nghĩ nghĩ, có hơi phiền toái, Will đang muốn mở miệng cự tuyệt. Trong đầu, đinh, thỏa mãn nhiệm vụ điều kiện. Tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ, thanh trước hải tặc, lúc này không có lựa chọn khác. Will có thể chống đỡ giữ vững nhiệm vụ dụ hoặc sao? Hiển nhiên không thể. Nghĩ nghĩ, nói ra, để cho chúng ta hỗ trợ, cũng không phải là không thể được. Chấm ngoặc kép, tiến sĩ đại hỉ, Will gấp tiếp lấy nói ra. Nhưng là ta có điều kiện, chấm ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.